Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezit Phong, chương 201. Nhan sắc 149. Sức hấp dẫn 149. Đó là một cô gái trẻ tuổi. Dường như được sinh ra từ linh khí trong đất trời. Tinh hoa của trăng sao. Nàng lạnh. Giống như là đỉnh núi Himalaya. Không dính một chút hơi thở nhân gian. Mặc một bộ quần áo ốp phi xe lady màu trắng. Chân đi giày cao gót trắng. Mái tóc dài thả sau người như thác nước đổ xuống. Khi nàng nhìn quanh. Tất cả mọi người đối mặt với ánh mắt của nàng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một loại sức ép vô hình. Nếu như nhất định phải hình dung. Thì chính là Ninh Đại Tiểu Thư Ninh Thải Vi này. Cũng là một người xuất hiện từ mang bơ gơ mơ. Hơn nữa là cùng một bài trong. Thần bài. Của Phát Ca. Trương Tiểu Kiếm thấy thế. Trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn tự mang bơ gơ mơ là do đạo cổ hệ thống bán ra. Nhưng Ninh Đại Tiểu Thư lại hiển nhiên là dựa vào thần thái của bản thân mà tự mang bơ gơ mơ. Nói không khoa trương chút nào. Một mình cô nàng này đã tự mang theo khí thế của hệ thống trên người luôn rồi. Trương Tiểu Kiếm hỏi hệ thống đầu tiên. Hệ thống. Con nhỏ này được chấm bao nhiêu điểm vậy? Hệ thống. Nhan sắc 149. Sức hấp dẫn 149. Trương Tiểu Kiếm. Thế mà còn không được 150 sao? Hệ thống. Đánh giá một cách nghiêm khắc. Thì trên cơ bản sẽ không xuất hiện nhan sắc và sức hấp dẫn điểm tối đa. Dẫu sao thì trên đời này vẫn có người mắt mù. Trương Tiểu Kiếm. Dù sao thì bất kể nói thế nào. Đó hẳn chính là điểm nhan sắc cao nhất của nhân loại rồi đúng không? Bên này. Hắn quan sát Ninh Thải Vi với tâm tính hiếu kỳ. Còn Ninh Thải Vi thì lại rất chi là dứt khoát. Bên Long Đằng quốc tế chỉ có một mình cô xuất hiện. Hoàn toàn không có người tùy tùng theo sau gì cả. Ngồi trên vị trí của mình. Tư thế tao nhã chờ đợi. Hoàn toàn không nói chuyện khách sáo với bất cứ ai cả. Cả hội trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một nhân viên quan chức trong cục tài nguyên đất đai thành phố Thiên Kinh phụ trách giai đoạn bán đấu giá này nhanh chóng bước lên trên bục. Cầm búa gỗ nhỏ gõ lên bàn. Bán đấu giá lập tức bắt đầu. Bán đấu giá biệt hiệu 118. Đất dùng để xây nhà ở sườn núi phía Nam Hương Sơn. Hiện tại bắt đầu. Nhân viên kia cầm micro nói. Bắt đầu giới thiệu quy tắc. Giá khởi điểm 350 triệu. Mỗi lần tăng giá. Người đấu giá không thể ra giá thấp hơn 20 triệu. Giá cao thắng thầu. Nói rồi lại. Một phát. Lập tức bắt đầu đấu giá. 400 triệu. Đại tiểu thư Long Đằng quốc tế Ninh Thải Vi giơ bảng lên. Cô vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã khiến tất cả mọi người kinh sợ. Tổ sư nó. Mới vào đã bỏ thêm 100 triệu rồi. Thế thì còn chơi cái búa ấy. Ninh tiểu thư. Cô làm vậy. Lúc này. Trình tổng đại diện tập đoàn Trung Hải buồn bực nói. Ai lại tăng giá sống cô chứ? Thích thì ra giá. Ninh Thải Vi thản nhiên nhìn hắn. Không muốn thì bỏ cuộc. Lúc này. Người cố vấn bên cạnh Trình Tổng lên tiếng. Trình Tổng. Trước mắt. Giá trị của tòa nhà trên miếng đất này còn không bằng giá trị của miếng đất. Điển hình là bột mì đắt hơn bánh mì. Dựa theo yêu cầu của cấp trên. Tỷ lệ sức chứa của miếng đất này chỉ có 0.59. Nếu thiết kế thành kiểu biệt thự riêng thì không được hợp lý cho lắm. Nếu như cố muốn làm thì cũng được. Nhưng như thế thì sân vườn sẽ rất chật chội. Ảnh hưởng tới giá cả của biệt thự. Thế nếu xây thành chuỗi thì sao? Trình Tổng hỏi. Hiệu quả sẽ thế nào? xây thành chuỗi hay là xen kẽ các loại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới giá cả tiêu thụ. Cố Vấn nói nhỏ, những người chịu đến đây mua biệt thự đều mong muốn mua biệt thự riêng, chuỗi thì càng thích hợp với thành phố hơn. Ý của hắn rất đơn giản, nếu xây biệt thự riêng trên miếng đất này thì không phù hợp cho lắm, không dễ thiết kế. Nhưng nếu xây thành chuỗi nhà ở, ai ăn no dưỡng mỡ tới đây mua chuỗi nhà chứ? Thật ra thì nói tới nói lui cũng chỉ có một câu thôi, miếng đất này không đáng giá số tiền đó. Tôi hiểu. Trình Tổng gật đầu, rồi giơ bảng lên. Tôi bỏ cuộc. Hiển nhiên, Hằng Đạt Quốc tế cũng hiểu rõ đạo lý này, đồng thời giơ bảng bỏ cuộc. Vừa mở màn đã có hai nhà bỏ cuộc. Lúc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào ba người đấu giá còn lại. Cố Vấn Lưu, ý của anh thế nào? Tiêu Hồng Nho hỏi Cố Vấn Lưu bên cạnh. Theo hay là không theo? Nghe thấy câu hỏi này, Cố Vấn Lưu cũng rất là buồn phiền. Bảo hắn nói thế nào đây? Thật ra thì ý kiến của hắn cũng giống như Cố Vấn bên Trình Tổng vậy thôi. Nhưng vấn đề là bên mình thì Tiêu Tổng lại không định dùng miếng đất đó để kiếm tiền mà. Thôi Tiêu Tổng, Cố Vấn Lưu vội đứng dậy. Hay là ngài gọi Trương Lão Sư tới đây đi. Hắn cảm thấy mình vẫn đừng có gánh tội danh này là tốt nhất. Được rồi. Tiêu Hồng Nho vẫy tay gọi Trương Tiểu Kiếm. Trương Lão Sư, ngồi sang bên này. Trương Tiểu Kiếm đi qua. Chuyện gì vậy? Thấy bỗng nhiên có một người trẻ tuổi đi đến bên cạnh Tiêu Tổng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Trương Tiểu Kiếm. Người trẻ tuổi này là ai vậy? Chẳng lẽ hắn có thể quyết định được miếng đất kia sẽ thuộc về ai sao? Không biết nữa. Vừa rồi mới thay Cố Vấn Lưu bên cạnh Tiêu Tổng á. Thú vị đấy. Thoạt nhìn người này mới có 23-24 tuổi thôi. Thậm chí, ngay cả Ninh Đại Tiểu Thư cũng có chút hiếu kỳ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy có vụ đổi nhân viên Cố Vấn ngay tại chỗ ấy. Tiêu Hồng Nho bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, nói với Trương Tiểu Kiếm. Trương Lão Sư, bên kia ra giá thẳng tới 450. Cậu cảm thấy thế nào? Còn thấy thế nào nữa? Trương Tiểu Kiếm quyết đoán đáp. 500. Tiêu Hồng Nho, thì ra tiền không phải nhà mày cho nên tiêu không tiếc chứ gì. Có ai tham mưu như mày không hả? Không ngờ Tiêu Hồng Nho cũng đủ áp. Trực tiếp giơ bảng. 500. Trương Tiểu Kiếm, cái giơ quy quy e t, ông định chơi thật hả? Vừa rồi anh chỉ là không muốn gánh tội thôi, ông đéo hiểu sao. Lần này thì gánh tội chắc rồi. Tôi bỏ cuộc. Vương Tổng Vương Thiên Thời của tập đoàn Long Hồ chảy mồ hôi, quyết đoán bỏ cuộc. Mẹ kiếp, miếng đất này có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận mà sao tụi mày chơi áp vậy hả? Há miệng cách là thêm 500 triệu. Lúc này, các phóng viên bên ngoài còn đang ghi chép hiện trường các thứ nhé. Rất nhiều người đều đã viết bản thảo sẵn rồi. Hằng Đạt Quốc tế tăng 20 triệu. Tập đoàn Trung Hải tăng 20 triệu. 360 triệu. Sau đó, tất cả đều bị vứt bỏ trong nháy mắt. Tổ sư nó chứ, mới hai đợt mà đã 500 triệu rồi. Tiêu Tổng nhất định phải mua được miếng đất này. Ninh Thải Vi mỉm cười nhìn Tiêu Hồng Nho, rồi giơ bảng. 550 triệu. Con số này vừa xuất hiện, cả hội trường đều ồ lên. 550 triệu. Quả thực là đã gấp bội giá rồi. Miếng đất này thật sự có thể bán được giá 550 triệu sao? Nói thật, Tiêu Hồng Nho cũng có chút do dự. Bây giờ đã 550 triệu rồi. Đằng sau, bà mẹ nó chứ, huyết áp lại tăng cao rồi. Con nhóc xấu xa, Mày xem mày xem. Đòi đồ cưới của ba mày một phát là mất 600 triệu luôn. 600 thôi. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ. Giá này hẳn là đã đủ rồi. Tôi cũng không tin con nhóc kia cũng định mua miếng đất đó xây biệt thự. Hừ hừ. Nói cũng đúng. Lúc trước đã chuẩn bị 600 triệu rồi. Lần này dứt khoát giải quyết đi cho gọn. Tiêu Hồng Nho lại dơ bảng. 600 triệu. Nếu nói vừa rồi chỉ có thể xem như bom. Vậy thì lần này chính là đạn hạt nhân. 600 triệu. Từ 350 triệu. Đấu giá hai đợt đã tăng tới 600 triệu. Biên độ tăng giá quả thực là đáng sợ. Trước kia chưa bao giờ có vụ đấu giá nào giống thế. Thậm chí nhân viên bán đấu giá của Cục Tài nguyên Đất đai cũng ngơ ngác luôn. Hai nhà này là tính kết thù với nhau sao? Phải nhanh chóng khuyên giải. Đừng có ồn ào trở mặt rồi tới lúc đó lại xấu hổ. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 202. Quả nhiên nổ banh trời. Hai vị. Nhân viên đấu giá cẩn thận nói. Đây là hiện trường bán đấu giá. Không phải là nơi để chút giận. Hắn cho rằng hai nhà là đang giận nhau. Máu dồn lên não. Tiêu Hồng Nho nhún vai bất đắc dĩ. Cười nói. Không có cách nào khác. Con nhóc nhà tôi chỉ thích miếng đất này. Nói muốn xây cái biệt thự làm đồ cưới. Tôi làm cha thì phải góp sức chứ. Đúng không? Nghe hắn nói thú vị. Người chung quanh không khỏi cười vui vẻ. Tiêu Hồng Nho rất cưng nhiều con nhóc nhà hắn. Mọi người trong giới hầu như đều biết chuyện đó. Cho nên hắn nói như vậy mọi người hoàn toàn không bất ngờ chút nào. Tiêu Tổng quyết đoán quá. Lợi hại lợi hại. Đúng đấy. Mua miếng đất 600 triệu cho con gái làm đồ cưới. Thật đúng là bảo tay đấy. Tôi đã nói rồi mà. Bình thường Tiêu Tổng rất ít tiếp xúc với ngành nghề bất động sản. Sao lại bỗng nhiên muốn mua đất? Hóa ra là vì chuyện này. Nghe vậy, Ninh Thải Vi lập tức quan sát Tiêu Hồng Nho kỹ lưỡng. Lại hiếu kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 18 đến từ Ninh Thải Vi. Trương Tiểu Kiếm. Cô nhìn kiểu gì đấy hả? Nam Seo. Sau này tao sẽ làm con rể của Tiêu Tổng đấy mày có ý kiến hả? Được rồi. Tôi bỏ cuộc. Ninh Thải Vi giơ bảng lên. Khóe miệng hơi nhích lên. Nếu như Tiêu Tổng muốn mua sắm đồ cưới cho con gái thì tôi làm khó cũng không ổn. Cô vừa mỉm cười. Quả thật giống như là hoa sen tuyết nở rộ giữa núi tuyết. Trong khoảnh khắc đó, Trương Tiểu Kiếm đã hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn. Nói thế, có vẻ như người cổ đại cũng không nhất định là chém gió rồi. Ninh Thải Vi vừa bỏ cuộc. Coi như là đã quyết định kết quả của buổi bán đấu giá hôm nay. Quả nhiên, nhân viên thấy bốn nhà đều bỏ cuộc. Lập tức gõ búa. Thành giao. Kết thúc buổi đấu giá. Mọi người rời khỏi hội trường. Vương Tổng Vương Thiên Thời của Địa Ốt Long Hồ đi đến bên cạnh Tiêu Hồng Nho. Cảm thán. Tiêu Tổng thật là khí phách quá. 600 triệu mua miếng đất làm đồ cưới cho con. Sợ là tôi mãi cũng không thể bằng được rồi. Ha ha. Ba ông giám đốc khác cũng gật đầu. Đúng đất. Nếu căn cứ vào giá trị kinh tế thì chỉ sợ là chỉ nằm trong vòng 400 triệu thôi. Tiêu Tổng tùy ý ra tay mà đã đáng sợ đến thế rồi. Tiêu Tổng. Không phải tôi nói đâu. Nhưng mà anh đối xử với con gái cưng của anh tốt quá cơ. Ném 150 triệu vào đó cũng không chớp mắt một cái. Thật đúng là không thể so sánh người với người được. Tôi nhất định là sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy cho con gái tôi chơi đùa đâu. đám người này đều là những con cáo già tung hoành thương trường bao nhiêu năm. Tuy rằng coi như là đối thủ cạnh tranh trong hội đấu giá, nhưng thật ra thì cũng coi như là bạn bè của nhau. Giờ đã kết thúc đấu giá rồi, đương nhiên là đến thời gian tán gẫu nói đùa. Tôi có thể làm gì được đây? Tiêu Hồng Nho mỉm cười đầy cưng chiều. Cục cưng nhà tôi thích thì mua cho con bé thôi. Tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, tiêu sao cho hết được. Dù sao cũng rảnh rỗi, dỗ cho cục cưng vui vẻ chút không tính cái gì. Còn chuyện lời hay lỗ không quan trọng. Trương Tiểu Kiếm, mẹ kiếp, nếu như là mình nói câu này thì tuyệt đối sẽ bị người ta bảo là chém gió. Nhưng nếu là người ta nói thì đậu xanh rau má lại chính là sự thật. Cả đám vừa đi vừa trò chuyện, chợt có tiếng giày cao gót vang lên. Một cơn gió thơm thổi tới, chính là đại tiểu thư nhà họ Ninh, Ninh Thải Vi. Lúc cô đi lướt qua mọi người, hiếu kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm, chợt bước đến. Chào anh, tên tôi là Ninh Thải Vi. Cô đứng trước mặt Trương Tiểu Kiếm nói, Tiêu Tổng định mua miếng đất này, có thể nói công lao lớn nhất là do tiên sinh. Không biết nên gọi anh thế nào. Thấy Ninh Thải Vi lại đến nói chuyện với mình, trái tim Trương Tiểu Kiếm lập tức nhảy nhót điên cuồng. Khí thế của con nhóc này quá mạnh, ca múa nhạc mẽ. Không được, cứ thế thì nhất định sẽ bị con nhỏ này chèn ép mất. Chỉ trong chớp mắt, Trương Tiểu Kiếm, phong cách tối cao, có mặt. Hắn mỉm cười, hơi gật đầu nói, tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. Thải Vi tiểu thư xác thực là nhân trung long phượng. Vốn tôi còn tưởng rằng Thải Vi tiểu thư chỉ là một tiểu thư khoe các bình thường. Nay quan sát tỉ mỉ, xác thực là tướng mạo thượng đẳng. Hơn nữa Thải Vi tiểu thư lại có cả vẻ đẹp trời sinh động lòng người đến vậy. Tại hạ thật là may mắn, có thể nhìn thấy giai nhân bậc này. Tiêu Hồng Nho đứng bên cạnh, cái sơ sơ quy quy e t, nhất định là thằng này dựa vào cái miệng dẻo quẹo đó để dỗ được cục cưng nhà mình. Sau này phải cẩn thận mới được. Mấy ông chủ tịch giám đốc đứng xem không rõ chân tướng. Người trẻ tuổi này là ai vậy? Trước không nói đến diện mạo của hắn, quan trọng nhất là lúc nãy hắn vẫn ngồi ở bên cạnh Tiêu Tổng. Chẳng lẽ con rể điểm số khiếp sợ cộng 56, cộng 62, cộng 58. Khiếp sợ xong, cả đám lại đồng thời lắc đầu thật mạnh. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Con gái Tiêu Tổng lại không mù, sao có thể coi trọng một người trẻ tuổi như vậy được? Ba ông giám đốc khiếp sợ, mà Ninh Thải Vi cũng có chút kinh ngạc. Bình thường cô cũng từng nghe không biết bao nhiêu người ca ngợi cô. Cô đã có sức miễn dịch với hầu hết các từ ngữ rồi. Nhưng khen ngợi một cách êm tai lại mặt dày đến thế thì cô cũng mới nghe thấy lần đầu. Thì ra là anh. Ninh Thải Vi nhìn hắn, đã sớm nghe thấy em trai tôi nói nó gặp một thằng diện mạo cực kỳ có phong cách lại còn cực kỳ biết chém gió. Không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây. Trương Tiểu Kiếm, diện mạo cực kỳ có phong cách, hình dung kiểu đéo gì vậy? Khó lắm mới xây dựng được hình tượng phong cách đã bị phá hủy bởi một câu này. Con nhóc này quá trâu bò, không thể không cẩn thận. Bình thường thôi. Trương Tiểu Kiếm mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi, bề ngoài vững chắc như con cờ hó già. Nói chuyện với trẻ con đương nhiên là không thể quá nghiêm túc được. Gần đây Thư Hào còn ổn không? Cũng không tệ lắm. Ninh Thải Vi gật đầu nhẹ nhàng, rồi chợt hỏi, tại sao Trương tiên sinh lại cho rằng miếng đất này đáng giá 600 triệu? Trương Tiểu Kiếm hỏi lại, thế tại sao Ninh tiểu thư lại tăng giá lên tới 450 triệu? Ninh Thải Vi đáp, tôi được một cao nhân chỉ dạy. Chẳng lẽ Trương tiên sinh cũng thế? Cao nhân? Trương Tiểu Kiếm ngẩn người, lập tức hỏi, không biết có thể thỉnh giáo tên của vị cao nhân ấy? Là một lão tiên sinh dạo chơi thiên hạ. Ninh Thải Vi lại không có lừa hắn. Tên là Hồng Thiên Cơ. Khi đó tôi cũng tình cờ gặp được thôi. Ông ấy nói phong thủy của miếng đất này rất tốt, rồi bỏ đi. Tôi nghĩ mọi cách cũng không thể liên lạc được với ông ấy. Tiếc quá. Trương Tiểu Kiếm, Hồng Thiên Cơ luôn tổ sư. Lúc trước anh mày chỉ là tùy ý chém gió ở trong nhà Trần Ca Trần Tử Hào thôi. Không chỉ có tồn tại một người như vậy, mà ông già này lại vẫn còn sống. Ôi giời ơi là giời. Khụ khụ. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng rồi nói, không ngờ Ninh tiểu thư lại gặp được sư phụ của tôi. Quả nhiên là duyên phận sâu đậm. Quá hiếm thấy. Chẳng trách. Ninh Thải Vi nhìn Trương Tiểu Kiếm rồi nói, tôi đã giải quyết được nghi hoặc trong lòng rồi. Nếu đã thế, tôi xin cáo từ trước vậy. Có duyên sau này gặp lại. Cô nói đi là đi, chẳng để lại que chat hay số điện thoại hay cái gì cả. Quả nhiên là thiếu nữ như gió. Trương Tiểu Kiếm, không hổ là đại tiểu thư nhà họ Ninh. Quả nhiên nổ banh trời. Nhìn Ninh Thải Vi rời đi, Trương Tiểu Kiếm mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rồi mới vỗ ngực thật mạnh. Tao dơ quy quy e t. Giao tiếp với cô nàng này mệt mỏi quá. May mà trái tim mình đủ tốt. Tiêu Hồng Nho cười nói, Ninh tiểu thư đúng là lợi hại thật. Mấy ông già bọn tôi không có cách nào so được với người ta cả. Mấy ông giám đốc người qua đường lần lượt gật đầu. Vương Tổng Vương Thiên Thời bất đắc dĩ nói, há miệng là 450 triệu. Khí phách của con nhóc đó đúng là người bình thường không thể chịu nổi. Tôi còn tưởng chúng ta sẽ tăng 20 triệu một lần. Chơi từ từ chứ. Được rồi. Mấy ông bận gì thì bận đi. Bọn tôi đi trước nhé. Lần sau gặp tôi mời nhé. Sau khi đưa tiến ba ông giám đốc đi, Tiêu Hồng Nho nhìn Trương Tiểu Kiếm, xem như đã mua được đất rồi. 600 triệu cũng coi như ổn thỏa. Trương lão sư, tiếp theo chúng ta đi xem thử xem, rốt cuộc thì thứ gì bị chôn dưới đất. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong chương 203. Thần vật. Đây là thần vật đấy. Nói thật, Trương Tiểu Kiếm cũng rất là hiếu kỳ. Một đống xương tím lớn như vậy, cộng thêm linh khí tứ tượng chung quanh, thứ ở dưới đất đó có kém cũng nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng. Được thôi, không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha. Dẫu sao thì thứ chôn dưới đất vẫn rất không tệ. Thứ có xương tím như vậy, đào lên đều là vật may mắn đấy. Ha ha. Thế thì cảm ơn lời chúc của ngài. Tiêu Hồng Nho cười ha ha. Tuy rằng miếng đất này hơi đắt chút, nhưng nếu thật sự có thể đào được thứ tốt, cũng coi như được an ủi đôi chút. Đoàn người lập tức xuất phát. Còn về chuyện thù lao các thứ, đùa bố à, mày còn có mặt mũi đòi thù lao của cha vợ tương lai sao? Thế thì tuyệt đối sẽ bị Tiêu Thần Tâm chém thành 8 miếng. Cho nên lúc này quyết đoán phải đùa giỡn con gái ổn thôi. Trương Tiểu Kiếm, mua được đất rồi. 600 triệu. Định cảm ơn thầy thế nào đây? Tiêu Thần Tâm, thật sao? Tốt quá, mau, bây giờ thầy đang ở đâu vậy? Em đi tìm thầy nha. Trương Tiểu Kiếm, giờ đi xem đất nè. Bên em không bận gì à? Tiêu Thần Tâm, em bận gì đâu. Dù sao có đi học hay không cũng chẳng quan trọng.

Điểm số khiếp sợ cộng 18, cộng 23, cộng 26, cộng 19. Mọi người nghe thế, vẻ mặt ngơ ngác. Trương đại sư thúc Trương tiểu kiếm thật quá thần ca múa nhạc sầu. Cái thứ châu bò đến thế mà hắn cũng biết. Long đại sư, Nhược Hiên quả thực suýt khóc to. Anh giúp chúng tôi cầu sư thúc của anh một chút đi. Nhờ hắn dẫn chúng ta được không? Cứ như vậy thì nơi nào còn chỗ sinh tồn cho chúng ta nữa. Đúng đấy. Người khác cũng vẻ mặt như khóc tang. Thứ gì hắn cũng biết. Thậm chí còn nhìn thấy được xương màu. Thế thì về sau chúng ta còn làm cái gì được đây? Chẳng phải đói chết sao? Người thứ ba nói. Long đại sư, ngài xem, có thể rời bước đi nói chuyện được không? Chúng ta cũng xem như là quen biết lâu ngày. Khụ khụ, chuyện này á. Bây giờ Long đại sư quả thực là tiêu chuẩn cáo mượn oai hùng. Con hổ Trương tiểu kiếm quả thực là mỗi một cọng lông chân cũng vòng ấm ảo. Sư thúc của tôi học cứu thiên nhân, học vấn cao siêu bất phàm. Tôi cũng không dám cam đoan là có thể dẫn các anh được đâu. Thế này đi, chờ đến khi xong việc rồi tôi sẽ hỏi thăm giúp các ông. Xem thử xem sư thúc của tôi có thể nể mặt hay không. Một đám đại sư phong thủy đang nghiên cứu làm cách nào để bái sư ôm đùi. Còn Trương tiểu kiếm thì lại nhíu mày. Sao vậy Trương lão sư? Tiêu Hồng Nho thấy thế, trong lòng run sợ. Một khối thần vật như vậy, chẳng lẽ không thể sắp đặt được sao? Trương tiểu kiếm vừa bấm tay vừa lẩm bẩm. Trung cung, thượng hạ biên trưởng, trung ngoại tỷ. Hắn vừa thì thào vừa quan sát xung quanh, nhanh chóng tìm được vị trí chính giữa, lập tức nở nụ cười. Ha ha, chính là nơi này. Mọi người nghe vậy ảo ảo nhìn qua, sau đó lập tức ngây ngẩn cả người. Nơi mà Trương tiểu kiếm chỉ vào chính là nơi khai quật được tảng đá. Tiêu Hồng Nho, Tiêu Thần Tâm, Long đại sư và cả đám đại sư phong thủy ngơ ngác. Đậu xanh rau má mày tốn nhiều công sức thế mà cuối cùng lại hoàn toàn không thay đổi vị trí là sao? Khụ khụ, Trương tiểu kiếm cũng biết nhất định phải giải thích cho rõ. Lập tức nói, linh vật cỡ này thì nhất định phải trấn giữ ở trung cung. Ví dụ như miếng đất này, ước chừng là một hình thang, hướng về phía 16 độ đông nam, cách đông tây ước chừng 42 mét, bên dưới 916 mét, lấy tuyến giữa, ước chừng 868 mét nam bắc, lấy điểm trung ngoại tỷ. Cho nên kết quả tính toán cuối cùng chính là nơi này đấy. Hóa ra là thế. Mọi người Trương tiểu kiếm nói đạo lý rõ ràng, không có gì là không đủ sức thuyết phục. Tiêu Hồng Nho nói, vậy thì theo ý của Trương lão sư, chúng ta nên sửa sang lại nơi này như thế nào? Phải đào cái ao nước sao? Trương tiểu kiếm đáp, lấy đá ngũ thải bàn long làm trung tâm, xây một hồ nước nhân tạo, không cần lớn lắm, nhưng nhất định phải có, nhất là có thể đề phòng cướp bóc. Dẫu sao thì có một hồ nước nhân tạo như vậy, có muốn trộm thứ này đi cũng không dễ dàng gì. Thứ hai ấy, từ góc độ phong thủy học mà nói, nước có thể tụ tài. Có đá ngũ thải bàn long trấn giữ trung cung, nước vây xung quanh, là tướng đại cát đại lợi. Lời nói của Trương tiểu kiếm quả thực là ăn khớp với ý tưởng của Tiêu Hồng Nho. Lập tức vỗ bàn, cứ quyết định vậy đi. Ngày mai tôi sẽ gọi tổng thiết kế sư của công ty đến đây xem thử nên thiết kế miếng đất này như thế nào, quy hoạch cẩn thận một phen. Trương tiểu kiếm gật đầu, ngày mai tôi cũng đến xem thử. Dẫu sao cũng không phải là ít tiền. Nhất là Tâm Tâm muốn xây biệt thự ở đây, dù sao cũng phải quy hoạch một chút. Tiêu Thần Tâm cười ngọt ngào nói. Em biết thầy tốt nhất mà. Tiêu Hồng Nho. Hắn nhìn Tiêu Thần Tâm. Lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Chẳng lẽ ông thầy Trương này thật sự có thể dụ chạy Tâm Tâm nhà mình sao? Đáng thương tấm lòng cha mẹ thế gian này. Tiêu Hồng Nho còn không biết con gái cưng của hắn vẫn luôn muốn dụ dỗ Trương Tiểu Kiếm. Còn Trương Tiểu Kiếm thì liều chết cũng không theo. Nếu như thật sự biết. Con gái nhà tao quý báu như thế. Mày còn dám không theo. Người tới đây. Kéo ra ngoài băm cho chó ăn. Ai nhỉ? Hôm nay đúng là thu hoạch được không ít. Tiêu Hồng Nho lắc đầu thật mạnh. Cảm thấy tinh thần sảng khoái trong chớp mắt. Đi đi đi. Chúng ta đi mở tiệc ăn mừng thôi. Hôm nay may mà có Trương lão sư. Nhất định phải uống cho đã. Ăn uống các thứ Trương Tiểu Kiếm không quan trọng lắm. Nhưng mà Tiêu Thần Tâm lại không chịu. Con với thầy tự đi ăn là được rồi. Mới không ăn cơm với ông già như ba đâu. Chán lắm. Chả có gì trò chuyện được với nhau cả. Tiêu Hồng Nho. Sao con lại làm như vậy? Tiêu Hồng Nho điên tiết. Sao con có thể làm ba đau lòng đến vậy chứ? Ba vừa mất 600 triệu mua miếng đất cho con. Sao con có thể nói đi là đi luôn được? Tốt xấu cũng phải mời ba ly rượu chứ. Trương Tiểu Kiếm. Long Đại Sư và các quần chúng khán giả. Hôm nay thầy con mất nhiều công sức như vậy. Con muốn ăn một bữa với thầy. Tiêu Thần Tâm vội chạy qua làm nũng. Được rồi được rồi. Ba con thương cục cưng nhất. Chờ tối nay về nhà con uống rượu với ba nha. Được rồi. Tiêu Hồng Nho vội nói. Không được gạt ba đâu đấy. Đến đây ngoéo tay với ba nào. Tiêu Thần Tâm. Ngoéo chặt tay 100 năm không được đổi ý. Trương Tiểu Kiếm. Long Đại Sư và các quần chúng khán giả. Tổ sư nó chứ. Hoài nghi nhân sinh luôn. Ai dám tin ca múa nhạc tưởng một trong các thành viên hội đồng quản trị Ali Tiêu Hồng Nho lại là một ông bố đáng yêu như vậy chứ. Không ngờ lại hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào trước mặt con gái luôn. Lên xe với Tiêu Thần Tâm. Trương Tiểu Kiếm vừa thắt dây an toàn vừa nói. Mình đi ăn ở đâu đây? Không bằng chúng ta đi theo Tiêu Tổng cũng được. Xem em không ăn với ổn nên ổn tuổi thân kia. Thầy cũng không đành lòng luôn. Người trẻ tuổi thì không thể luôn thân cận với mấy ông già được. Nếu không thì sẽ có quá nhiều khác biệt. Tiêu Thần Tâm lại tỏ vẻ đã quen rồi. Cười nói. Chờ tối nay về nhà em lại uống với ổn mấy ly là được. Thầy ơi! Hôm nay nhìn thấy Ninh tỷ tỷ. Cảm giác thế nào? Ninh Thải Vi. Trương Tiểu Kiếm vừa nhớ đến cô nàng lợi hại kia. Lập tức vỗ ngực. Đừng nói nữa. Khí thế quá đáng sợ luôn. Đương nhiên rồi. Tiêu Thần Tâm cười duyên. Ninh tỷ tỷ lợi hại không ở mức bình thường đâu nha. Đó là thần tượng của em đó. Nói đi. Chẳng lẽ thầy không có ý tưởng gì với chị ấy sao? Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn cô. Em đoán xem. Em cảm thấy cũng đúng. Tiêu Thần Tâm cười hì hì. Xấu như thầy thì sợ là chỉ có bổn tiểu thư mắt sắc biết anh tài mới có thể để ý tới được. Đi thôi. Chúng ta đi ăn ở Cao Ốt Vân Nam đi. Trương Tiểu Kiếm. Câu này. Mình nên vui vẻ hay bên buồn bực đây? Hai người đi về phía đông. Không bao lâu đã tới dưới lầu Vân Nam Cao Ốt. Ai biết vừa xuống xe. Trương Tiểu Kiếm thấy đám người vừa vào cửa. Lập tức ngây ngẩn cả người. Người kia là Tô Mai. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 205. Đội bạn như lợn. Nói thật. Trương Tiểu Kiếm nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng lại có thể gặp lại Tô Mai ở đây. không phải ý nói là Tô Mai không ăn nổi cơm trong này, mà là hắn không ngờ rằng ở cái thành phố Thiên Kinh rộng lớn như vậy mà tùy ý đi ăn bữa cơm cũng có thể gặp được người quen. Tô Mai tỉ tỉ, lần trước Tiêu Thần Tâm đã từng gặp Tô Mai rồi, lần này lại thấy. Cô lập tức nhảy nhót chạy qua, ôm chầm lấy cánh tay Tô Mai, cười hì hì. Hôm nay Tô Mai tỉ tỉ cũng đến đây ăn cơm à? Là Tâm Tâm à? Tô Mai nhìn thấy Tiêu Thần Tâm cũng lập tức vui vẻ. Em cũng đến đây à? Dạ vâng. Đến với thầy giáo của bọn em à? Tiêu Thần Tâm chỉ vào Trương Tiểu Kiếm. Ông già này còn không chịu đến cơ. Lần nào cũng từ chối à? Tô tỉ tỉ. Chị đến với bạn của chị à? Tô Mai chào hỏi Trương Tiểu Kiếm trước, rồi mới cười ha ha nhéo khuôn mặt của Tiêu Thần Tâm. Đúng rồi, không chỉ là bạn bè mà còn là bạn cùng trường nữa. Nhất định phải kéo chị tới đây họp mặt, không thể không nể mặt được. Nghe cũng có lý. Tiêu Thần Tâm gật đầu rồi tùy ý đếm một chút. Cộng cả Tô Mai vào, tổng cộng là 9 nam sinh, 5 nữ sinh. Quy mô không nhỏ đấy. Lúc này, một người đi đằng trước cả đám quay đầu nhìn. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 18 đến từ Sở Phi. Tiểu Kiếm. Sở Phi vừa thấy Trương Tiểu Kiếm lập tức kinh ngạc. Hắn nhớ đến sự sợ hãi lúc bị Đại Ma Vương Trương Tiểu Kiếm thống trị lúc còn ở nhà Tô Mai. Cho nên hắn nháy mắt với các bạn xung quanh. Thằng này hung tàn lắm đấy. Nhất định đừng học tới hắn. Đáng tiếc. Tuy rằng chung quanh hắn đều là sinh viên giỏi giang của Thanh Hoa. Nhưng vấn đề là còn không có ăn ý với hắn cho lắm. Cả đám nhìn thấy Tiêu Thần Tâm đầu tiên. Sau đó việc vui to rồi. Lập tức kinh ngạc như thấy người trên trời. Một cô bé xinh đẹp đến vậy. Cả năm cũng chưa chắc có thể gặp được một lần đâu. Còn đẹp hơn cả Tô Mai. Một người trong đó lập tức đi tới. Tô Mai. Cô bé này là. Bạn của cậu à? Sở Phi lập tức che mặt. Xong đời. Đội bạn như lợn. Tổ sư mày chứ cũng đéo chịu suy nghĩ xem. Đánh giá một người đàn ông thì phải đánh giá thực lực của hắn và người phụ nữ bên cạnh hắn. Một thằng có thể dẫn một cô bé xinh đẹp như vậy đến đây ăn cơm. Có thể là người đơn giản sao? Đúng rồi. Tô Mai gật đầu. Học sinh của đồng nghiệp của tớ đấy. Đẹp chứ? Quá đẹp. Người kia vội vàng tự giới thiệu. Chào em. Tên anh là Quách Minh Vũ. Là sinh viên năm tư chuyên ngành lịch sử Đại học Thanh Hoa. Em gái này. Chỉ sợ là đang còn học cấp 3 nhỉ. Đúng rồi. Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm đáp. Là anh trai Thanh Hoa à? Giỏi quá. Ai nhỉ? Lời này êm tai quá. Quách Minh Vũ cười híp hết cả mắt. Trùng hợp hôm nay bên bọn anh hơi ít con gái. Nếu như em không ngại thì ngồi chung bàn với tụi anh đi. Dù sao gặp mặt cũng là có duyên. Không ngại nhiều đôi đũa. Thật ra nếu là Trương Tiểu Kiếm thì sẽ từ chối. Nhưng vấn đề là Tiêu Thần Tâm đâu có quan tâm cách đó. Con nhóc này tuyệt đối là chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Dạ được dạ được. Tiêu Thần Tâm trực tiếp ngoắt tay gọi Trương Tiểu Kiếm. Thầy ơi! Tối nay bọn mình có cơm ăn rồi. Quách Minh Vũ. Thầy giáo. Hắn nhìn Trương Tiểu Kiếm rồi nhìn Tiêu Thần Tâm. Thật lâu sau cũng không hiểu rõ. Quan hệ thế nào vậy trời? Chào anh. Trương Tiểu Kiếm bước lại đây chào hỏi trước rồi cười nhìn Tô Mai. Tô Mai. Chân em không có việc gì rồi hả? Mấy ngày nay sao rồi? Đi đứng không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Tô Mai gật đầu rồi nói. Nếu bên anh không ngại thì ngồi cùng bàn với tụi em đi. mấy người bạn cùng trường nhất định phải kéo em tới đây. Vừa vặn em tương đối quen thuộc với bên anh hơn. Miễn cho tẻ ngắt. Trương Tiểu Kiếm. Hắn nhìn Sở Phi đi đằng trước. Lại nhìn Tô Mai. Cười nói. Cần anh áp sân nữa hả? Đương nhiên rồi. Tô Mai cười mỉm chi. Nếu anh không đến thì em thật sợ là tới lúc đó em không thể chèn ép bọn họ được đâu. Sao sao? Làm xin dô ne của em. Phải giúp em ngăn chặn cảnh tượng đó chứ. Ai nhỉ? Xưng hô xen dô ne nghe cũng được đây. Để anh gánh vác vụ này cho. Yên tâm đi. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Em muốn làm sao cứ việc nói với anh. Cam đoan giải quyết hoàn mỹ cho em xem. Mọi người hàn huyên xong. Thế mới đi vào phòng. Lại nói. Đúng là có duyên với nơi này. Căn phòng này chính là phòng bên cạnh lúc Trương Tiểu Kiếm dẫn đám người ngụy đồng tới đây. Mọi người ngồi vào chỗ nhanh chóng. Quách Minh Vũ hiển nhiên là người chủ trì cuộc tụ hội này. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì đối với Trương Tiểu Kiếm. Dù sao thì một thằng mặt xấu đau xấu đớn như thế chẳng có tí sức cạnh tranh gì cả. Nhưng mà cô bé hôm nay tình cờ gặp được tuyệt đối có thể xem như niềm vui bất ngờ nhé. Hắn cầm menu xem. Vừa nhìn vừa hỏi. Mọi người có kiêng ăn cái gì không? Cả đám lắc đầu. Trương Tiểu Kiếm nhìn chung quanh. Thế này. Đã tới đây rồi thì cần gì phải khách khí nữa. Trương Tiểu Kiếm. Tôi kiêng đồ rừng. Quách Minh Vũ vừa định chọn phần đắt nhất 18.888 để thể hiện thực lực của mình một chút. Nghe vậy không khỏi buồn bực. Lấy một phần 12.888 đi. Quách Minh Vũ hít vào một hơi thật sâu. Sau đó chọn một phần sơn chân hải sản bình thường. Lên đổ ăn luôn đi. Còn bia thì cứ ôm 6 thùng lên đây trước cách đã. Nhân viên phục vụ gật đầu rồi rời khỏi phòng. Nếu đã chọn đồ ăn xong rồi. Tiếp theo đơn giản hơn. Quách Minh Vũ nhìn khắp phòng. Cười nói. Lại nói. Bình thường mỗi người trong chúng ta đều bận rộn. Khó được rảnh rỗi tối nay đi ra tụ tập một chút. Lại có nhiều người bạn mới như vậy. Sau này có thể giúp đỡ lần nhau là chuyện tốt. Thế này nhé. Chúng ta tự giới thiệu trước đi. Không có vấn đề gì chứ. Cuộc liên hoan lần này. Nói trắng ra chính là một cuộc họp mặt chắp nối hợp tác các loại. Ở đây không phải Thanh Hoa thì cũng là Bắc Đại. Chỉ có hai người Trương Tiểu Kiếm với Tiêu Thần Tâm là không có bằng cấp gì nổi trội thôi. Cho nên những người khác đều tán đồng gật đầu. Được được. Vậy Lão Quách nói trước đi. Đúng đúng đúng. Cậu nói trước đi. Khù khù. Thế thì tôi nói trước nhé. Quách Minh Vũ đứng lên đầu tiên. Mỉm cười nói. Xin được trịnh trọng giới thiệu với mọi người một chút. Tên tôi là Quách Minh Vũ. Chuyên ngành lịch sử Đại học Thanh Hoa. Hiện tại đang dạy học ở hệ lịch sử Đại học Công Thương Thiên Kinh. Đương nhiên. Thu nhập của nghề này không được cao lắm. Cho nên thời gian rảnh rỗi. Tôi thường đọc một số cuốn sách về lĩnh vực lịch sử kiến trúc. Nếu mọi người muốn xây biệt thự cần làm chút sân vườn giả cổ các thứ thì có thể tìm tôi. Cam đoan lấy giá bạn bè thôi. Bút bút bút bút. Hắn vừa dứt lời. Người ở bên dưới đều bắt đầu vỗ tay. Không ít người vừa vỗ vừa gọi. Được lắm Lão Quách. Bây giờ còn làm cả giảng viên đại học cơ đấy. Bình thường rảnh lắm đúng không? Thường thôi thường thôi. Quách Minh Vũ mỉm cười đầy tự tin. Có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Cho nên nhàm chán làm thêm nghề phụ. Lão Quách. Lại có người hỏi. Bây giờ một tháng ông kiếm được không ít tiền đấy nhỉ? Cũng tạm được. Sơ sơ thì một tháng cũng hơn 100 ngàn. Quách Minh Vũ mỉm cười hết sức hàm xúc. bây giờ cũng đang ở trong giai đoạn tích lũy tư bản. Chờ đến khi có được nhiều tư bản trong tay rồi thì tôi sẽ mở công ty tự kinh doanh. Cả đám đồng thời vỗ tay. Tiêu Thần Tâm cũng gật đầu liên tục. Giỏi ghê, giỏi ghê. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Exit Phong chương 206. Lương Tấm. Không phải sờ ngực. Nay có Quách Minh Vũ mở đầu. Tiếp theo là người thứ hai. Một cậu tai dáng cao mà gầy nhom. Chào mọi người. Có không ít là bạn cũ. Cũng có không ít bạn mới. Hắn đứng dậy. Tự giới thiệu. Tên tôi là Dương Ngọc Phát. Chuyên ngành công trình lượng tử Đại học Thanh Hoa. Hiện tại làm giám đốc bộ nghiên cứu và phát triển công ty khoa học kỹ thuật công nghiệp Nặng Thiên Áo. Bây giờ chủ yếu nghiên cứu về lĩnh vực thông tin vô tuyến ngành đường sắt. Có thể miễn cưỡng xem như là nhân viên nghiên cứu khoa học. Kiếm chút tiền lương ăn cơm. Ha ha. Thông tin vô tuyến đường sắt. Nghề này trâu bò đấy. Cao ca múa nhạc cấp. Trương Tiểu Kiếm giơ cao ngón cái lên. Lợi hại. Nay đã có hai người rồi. Tiếp theo là người thứ ba. Lần này là một cô gái xinh đẹp. Chiều cao chừng 1m65. Mặc một chiếc váy màu trắng sữa. Tay cần vi channel. Một cô gái rất tinh xảo. Tên tôi là Lã Oanh Oanh. Học ngành tiếng Trung Đại học Thanh Hoa. Cô nương kia mỉm cười rất ngại ngùng. Bình thường thích đọc chút tiểu thuyết. Ngẫu nhiên viết một vài thứ như tùy bút các loại. Xem như là thanh niên văn nghệ đi. Đến nay cũng chỉ xuất bản mấy cuốn sách thôi. Tổng lượng tiêu thụ chừng 500.000 cuốn. Coi như tạm được. Gần đây đang nghiên cứu về lĩnh vực tiểu thuyết Internet. Nếu có ai trong số mọi người có hứng thú thì có thể tán gẫu với tôi. Hi dụ. Đây là một nữ thanh niên văn nghệ nhá. Mọi người bình thường sẽ không có sức chống cự với kiểu phụ nữ như vậy. Nhất là nam sinh. Vỗ đến mức đau hết cả tay. Liên tục khen ngợi trầm trồ. Giỏi quá. Sách bán được 500.000 cuốn có thể xem như sách bán chạy chứ nhỉ. Đó là đương nhiên rồi. Có hy vọng có thể cải biên thành phim đấy. Ai có con đường về phim ảnh có thể giúp mỹ nữ được không? Dù sao cũng là hội á hữu Thanh Hoa Thiên Đại. Mọi người đến đây tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ chém gió mà thôi. Kỳ thật mục đích chân chính lại càng nghiêng về hướng mở rộng nghiệp vụ thôi. Ví dụ như Lã Oanh Oanh. Nếu như sách xuất bản của cô đã bán được 500.000 cuốn. Vậy thì rất có khả năng được cải biên thành phim truyền hình hay điện ảnh. Một khi trong số những người đang ngồi đây có mối liên quan đến phương diện này. Vậy thì có thể xem như là mở rộng nghiệp vụ. Tiêu Thần Tâm hỏi nhỏ. Đại mỹ nữ nha. Thầy có mối nào không? Giới thiệu tí đi. Lỡ như người ta coi trọng thầy thì sao? Trương Tiểu Kiếm không biểu cảm nhìn cô. Trước khi nói chuyện. Em có dám sờ lương tâm của mình không hả? Tiêu Thần Tâm lại đặt thẳng tay lên ngực. Là thế này hả thầy? Trương Tiểu Kiếm. Tổ sư nó chứ mày đừng có lái xe như điên thế được không hả? Được không hả? Lương Tâm. Trương Tiểu Kiếm điên tiết. Không phải sờ ngực. Nhưng mà lương tâm của người ta nằm ở vị trí này mà. Tiêu Thần Tâm ngây thơ vô số tội nói. Không sờ đây thì sờ chỗ nào? Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca rất buồn bực. Kiếm ca không muốn nói chuyện. Tiếp theo là người thứ tư. Lúc này là Sở Phi đứng dậy. Trong số những người ở đây. Hắn thuộc loại đẹp trai. Nhưng bàn về bản lãnh thì hắn chỉ có thể miễn cưỡng coi như không mất mặt thôi. Tên tôi là Sở Phi. Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh Đại học Thanh Hoa. Nói thật xấu hổ. Hiện tại mới từ chức ở Long Đằng Quốc tế. Bây giờ xem như là kẻ thất nghiệp. Nếu mọi người có vị trí nào ngon thì hãy nhớ đến tôi một chút nhé. Ha ha. Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh Thanh Hoa. Đây chính là ngành ho đấy. Lúc này, có người ngồi dưới trêu đùa. Lão Sở đừng có khiêm nhường nữa. Khai thật đi. Ông đắt lời được bao nhiêu tiền lúc còn bán nhà ở Long Đằng quốc tế? Ít nhất cũng phải có 1 triệu chứ. Đâu được nhiều thế. Sở Phi trực tiếp tâng bốc tô mai một chút. Tôi thì chỉ coi như là hạng thường thôi. Hơn 600 thôi. Đại mỹ nữ tô mai của chúng ta mới là quán quân salad chân chính nhé. Bây giờ ít nhất cũng hơn 1 triệu rồi. Mạnh hơn tôi nhiều. Cả đám bắt đầu ồn ào. Tô đại mỹ nữ thật giỏi. Còn chưa tốt nghiệp mà đã kiếm được cả 1 triệu bạc rồi. Không thể so được, không thể so được nha. Tô Mai bị cả đám trêu chọc đến mức đỏ mặt. Lắc đầu nói. Không có khoa trương như vậy đâu. Thực ra thì chỉ xem như là kiếm tiền tức thời thôi. Bây giờ hiển nhiên là không còn ổn nữa rồi. Mọi người nói nữa sẽ khiến mình xấu hổ lắm ấy. Hôm nay mình đến đây chủ yếu là để gặp gỡ các đàn anh. Đừng có làm khó mình nữa mà. Thấy bộ dáng kiều diễm hơn cả hoa tươi của Tô Mai. Cả đám sói lập tức mê hết cả hồn. Đồng thời vỗ tay. Thế thì đại mỹ nữ Tô Mai cũng là một con người tài ba đấy. Mọi người vỗ tay. Sau này có cơ hội nào ngon phải nghĩ tới người ta nhiều hơn nhé. Tiếp theo là người khác lại tự giới thiệu. Cả đám nhanh chóng tự giới thiệu xong. Sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Trương Tiểu Kiếm. Đối với kiếm ca Trương Tiểu Kiếm, Sở Phi tuyệt đối là người sợ nhất trong đám ở đây. Đậu xanh rau má, tuy rằng thằng này cái đéo gì cũng không được, nhưng lại có thể nắm chặt tiết tấu đến bay lên. Nếu không có người chọc tới hắn thì thôi. Chỉ sợ trong đám này có đồng đội nào ngu như lợn. Có mắt không tròng nhất định đòi trêu chọc hắn. Vậy cơ bản là xong cả bàn đồ ăn luôn. Ông trời phù hộ, hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì. Sở Phi cầu nguyện liên tục. Nhất định đừng có đồng đội như lợn xuất hiện. Nhất định nhất định. Trong vẻ mặt sợ hãi của Sở Phi, Trương Tiểu Kiếm chậm rãi đứng dậy. Tên tôi là Trương Tiểu Kiếm. Tốt nghiệp đại học. Nhất định là kém xa Thanh Hoa với Thiên Đại. Trương Tiểu Kiếm cười nói. Cũng là nhân viên xa lét bất động sản của Long Đằng Quốc tế. Lúc trước là đồng nghiệp của Sở Phi với Tô Mai. Hiện tại là giáo viên. Dẫn theo một lớp. Tóm lại thì tạm tạm thôi. Miễn cưỡng đủ ăn cơm thôi. Hắn vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều đồng thời gật đầu. Xem ra trên bàn này chỉ có hắn là hơi kém chút. Nhưng không sao cả. Vốn chẳng quen biết gì. Không cùng trong giới. Dù sao cũng chẳng có ai thật sự để ý đến hắn. Các nam sinh ở đây chỉ quan tâm tới Tiêu Thần Tâm mà thôi. Dẫu sao thì cũng rất khó mới có thể gặp được một cô bé xinh đẹp đến vậy. Tiêu Thần Tâm chọc chọc Trương Tiểu Kiếm. Thầy làm gì mà kín tiếng quá vậy? Sao thầy không nói những thân phận khác? Nói gì? Trương Tiểu Kiếm bĩu môi. Nói thầy là đại ca xã hội đen. Hay là nói thầy xem phong thủy? Không bằng nói thầy là bậc thầy thái cực. Tiêu Thần Tâm. Cũng đúng. Tiêu Thần Tâm gật đầu. Lại nói thầy cũng chỉ có 2 thân phận này có thể nói ra được thôi. Mấy cái khác hiển nhiên là sẽ không có ai tin tưởng cả. Trương Tiểu Kiếm giới thiệu xong. Dù sao mọi người cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tiêu Thần Tâm. Quách Minh Vũ cười nói. Em gái ơi! Em cũng giới thiệu chút đi. Mọi người còn chưa biết tên em là gì đâu. Giới thiệu xong. Có gì bọn anh cũng có thể giúp đỡ một chút. Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm uyển chuyển đứng dậy. tên em là Tiêu Thần Tâm. Hiện tại học lớp 11. Là học sinh của Trương Lão Sư. Sở thích của em là ca hát nhảy múa. Ngẫu nhiên cũng luyện thái cực các loại. Còn thành tích học tập thì tạm tạm thôi. Ước mơ của em là thi đậu Thanh Hoa. Hi dụ. Cô bé này sáng sủa. Khiến người ta yêu thích nhé. Mặt xinh đẹp. Còn thích ca hát nhảy múa. Cả đám sói lập tức xanh mắt. Dối hết cả cổ. Tâm Tâm nè. Em có bạn trai chưa? Có chứ. Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm liếc Trương Tiểu Kiếm. Bạn trai của em chính là thầy Trương Tiểu Kiếm đó. Trương Tiểu Kiếm. Con nhóc xấu xa chỉ ngại thiên hạ không loạn nhà mày. Xem hôm nay anh không đánh nát mông mày luôn. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 207. Cho thử thách chém gió. Tiêu Thần Tâm vừa dứt lời. Cả căn phòng chợt yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó nổ tung trong nháy mắt. Trời ơi! Tao không nghe nhầm chứ. Bây giờ học sinh cấp 3 đều giản dĩ thế sao? Tên Trương Tiểu Kiếm này thoại nhìn bình thường chẳng có gì đặc biệt, thậm chí là hơi xấu. Thế mà cũng lừa được cô bé xinh đẹp như vậy. Trời đất! Làm giáo viên có tương lai đến thế sao? Ánh mắt hình súng máy của cả đám sói nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm. Nếu ánh mắt có thể giết người. Vậy thì bây giờ Trương Tiểu Kiếm tuyệt đối đã bị bắt chết 10 phút rồi. Nếu còn áp hơn nữa thì là đại bác nhé. Trong nháy mắt, mọi người lập tức dán nhãn hiệu. Giáo viên cầm thú, lừa gạt con gái ngây thơ. Ông chú quái gì sử dụng những thủ đoạn đê tiện lên người Trương Tiểu Kiếm. Lần đầu tiên, mọi người đều đồng thời nghĩ một câu. Tao chưa bao giờ gặp được thằng nào vô sỉ đến vậy. Nhưng ngoại trừ cách đó, Sở Phi lại rất vui vẻ. Lần này rốt cuộc bớt được một đối thủ cạnh tranh rồi. Đã có chậu rồi thì đơn giản hơn. Còn Tô Mai thì lại có ý tưởng khác. Bây giờ cô càng ngày càng cảm giác Trương Tiểu Kiếm không đơn giản. Nhìn Tiêu Thần Tâm, bất kể là thần thái, diện mạo hay là dáng người đều là đứng đầu. Nhưng lại coi trọng Trương Tiểu Kiếm. Có nghĩa Trương Tiểu Kiếm vẫn có chút bản lãnh. Tại sao mình vẫn không phát hiện được điều đó? Tại sao? Tại sao mình lại vẫn xem hắn như Jinzo nè? Nếu tiến sâu hơn một bước thì chẳng phải là càng tốt hay sao? Tâm Tâm nè. Lúc này, Quách Minh Vũ lên tiếng. Hắn nhìn Tiêu Thần Tâm bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con gái con đứa sao lại tìm bạn trai sớm vậy? Ít ra phải trải đời nhiều hơn mới được. Bởi vì đối với một cô gái mà nói, việc tìm được một người bạn trai đáng tin cậy là rất quan trọng. Nhất thiết không thể sơ sài được. Đúng đấy. Một người khác tên là Vương Bằng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cũng không thể sơ sài như vậy được. Đúng rồi. Tâm Tâm. Không phải là em nói muốn thi vào Thanh Hoa sao? Hay là bình thường anh giúp thời gian giúp em học phụ đạo? Anh cảm thấy anh có thể làm được đó. Dẫu sao thì Đại học Thanh Hoa cũng không khó thi đậu vào đâu. Anh tốn công một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Đúng đúng đúng. Chúng ta không thể sơ sài được. Đúng rồi. Năm nay em mới 18 mà. Còn cả tuổi thanh xuân đang chờ. Sao có thể tìm bạn trai sớm vậy được. Cả đám bảy mồm tám lưỡi. Sở Phi đau khổ che mặt. Bọn đồng đội như lợn nhà chúng mày. Hôm nay Kiếm Ca đã tuyên bố là muốn khiêm tốn rồi. Ai biết chỉ bằng một mình Tiêu Thần Tâm đã khiến tụi mày làm vậy rồi. Bọn mày cũng không chịu suy nghĩ mà xem. Người ta đã thừa nhận công khai rồi. Tụi mày còn giãy giụa làm gì nữa? Nếu thật sự chọc giận Đại Ma Vương Kiếm Ca thì tụi mày biết ngay. đậu xanh rau má còn đéo có chỗ mà khóc ấy chứ đừng nói. Được rồi, mọi người dừng lại thôi. Nghĩ đến đây, Sở Phi vội giảng hòa. Dù sao cũng là sự lựa chọn của người ta rồi, chúng ta đừng lắm miệng nữa. Tới tới tới, uống rượu trước, uống rượu trước. Sở Phi có lòng tốt, nhưng Quách Minh Vũ lại không cảm thấy thế. Trong mắt hắn, Trương Tiểu Kiếm chẳng qua chỉ một thằng xa lép còn con cộng thêm một ông thầy giáo cấp y mà thôi. Có thể làm được gì chứ? Cho nên hắn lập tức nói, bọn này cũng là vì tốt cho Tâm Tâm thôi mà. Nhưng mà nói, rốt thì Trương lão sư làm cách nào mà lại lừa được cô em gái xinh đẹp vậy? Tôi vẫn cảm thấy thật là quá khó tin luôn ấy. Trương Tiểu Kiếm, khá khen cho một chữ. Tổ sư nó chứ, bố mày còn chưa biết tại sao bố mày lại bị con nhỏ yêu nghiệt Tiêu Thần Tâm này lừa vào tay ấy. Méo hiểu sao lại biến thành bạn trai của nó. Vấn đề là lượng hàm kim trong này rốt cuộc là không hay là một châm thì còn chưa biết được đâu. Này ác! Trương Tiểu Kiếm xoa cằm rồi nói, tôi cũng không biết nữa. Lúc này, Tiêu Thần Tâm lên tiếng. Cô nhóc chề môi, không phải là ảnh lừa em đâu. Thật là ra người ta theo đuổi ảnh ác. Nhưng mà khúc gỗ này lại nhất quyết không chịu thừa nhận em là bạn gái của ủng. Người ta đau lòng quá trời luôn. Điểm số khiếp sợ cộng 38, cộng 29, cộng 42. Một chuỗi điểm số khiếp sợ dâng lên ào ào. Cả đám nhìn Trương Tiểu Kiếm cứ như là đang nhìn quái sơn. A.T. Một thằng giáo viên cấp y xấu đau xấu đớn như dứa mà lại có thể làm cho một cô bé xinh đẹp đáng yêu đến vậy chủ động theo đuổi. Chẳng lẽ bố mày đang sống trong thế giới cổ tích Anderson? Không thể nào. Quách Minh Vũ trợn mắt há mồm. Tâm Tâm, hắn thật sự tốt như lời em nói sao? Còn có chuyện em chủ động theo đuổi mà hắn không đồng ý. Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm bĩu môi, đôi mi xinh xắn nhíu lại, vẻ mặt không vui. Mỗi ngày người ta đều chủ động dụ dỗ mà hắn vẫn không chịu đồng ý theo người ta gì cả. Hại người ta cho rằng là người ta không có sức hấp dẫn nào luôn ấy. Hơn y cơ, hơn y cơ, hơn y cơ. Tức quá trời. Điểm số khiếp sợ cộng 38, cộng 29, cộng 42. Lại là một vòng điểm số khiếp sợ dâng trào nha. Cả đám đều đực mặt ra. Tao đã không còn hiểu nổi thế giới này nữa rồi. Trong lòng mọi người chỉ còn một ý tưởng. Bây giờ trai xấu đắt hàng đến thế rồi sao? Thật ra thì cũng không trách được bọn họ. Bởi vì nhìn bề ngoài, ưu thế của Trương Tiểu Kiếm có lẽ chỉ còn có điểm này thôi. Tô Mai hiếu kỳ nhìn Tiêu Thần Tâm, lại nhìn Trương Tiểu Kiếm, cũng không hiểu nổi. Tuy rằng cô đích xác cảm thấy Trương Tiểu Kiếm cũng không tệ lắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ ở mức đó thôi. So với vĩ đại thì vẫn chênh lệch rất lớn. Nhưng mà Tiêu Thần Tâm lại chủ động như vậy sao? Cô không tin rằng một cô bé thông minh như Tiêu Thần Tâm sẽ mê trai. Cho dù là mê trai thì cũng phải thích người nào đẹp trai như Sở Phi ấy. Trong này có mờ ám. Nhất định là có mờ ám. Ha ha ha ha ha. Chúng ta đừng bàn chuyện này nữa ha. Quách Minh Vũ thấy không thể khuyên bảo được nữa, lập tức thay đổi chiến lược. Lúc này, thức ăn đã được bưng lên hết rồi. Hắn lập tức cầm ly rượu lên nói. Tới tới tới. Chúng ta làm một ly cách đã rồi hắn nói. Hôm nay mọi người đều ở đây. Uống rượu trước, uống rượu trước. Lát nữa chúng ta chơi một trò chơi để làm sôi động không khí ha. Mọi người cảm thấy thế nào? Sở Phi nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn, thằng này còn không có ngu tới mức không thuốc cứu chữa, không tiếp tục công kích Trương Tiểu Kiếm nữa. Nếu không thì chỉ bằng khả năng khống chế tiết tấu của kiếm ca ấy, cả bàn tổng lại cũng chẳng đủ cho người ta quánh. Bây giờ, nỗi sợ hãi Trương Tiểu Kiếm đã ăn sâu vào linh hồn Sở Phi rồi. Đúng đúng đúng. Tới tới tới. Chúng ta uống rượu trước cái đã. Cả đám bắt đầu cạn ly. Đương nhiên, Tiêu Thần Tâm lái xe. Hơn nữa còn nhỏ tuổi nên không uống. Có chén rượu vào bụng, không khí sôi động hơn rất nhiều. Lướt qua nếm thử các loại thức ăn, mọi người chỉ tùy ý ăn chút để tạm lót dạ. Rồi bắt đầu giai đoạn chơi trò chơi. Mọi người bình tĩnh cách đắt. Tôi đề nghị trước nhé. Quách Minh Vũ vỗ tay, cười nói, nếu chỉ uống rượu không như vậy thì hơi nhàm chán. Thế này, chúng ta chơi trò chơi đi. Mọi người hoan hô. Được được. Chơi trò gì? Tiêu Thần Tâm hỏi. Đếm số hả? Đếm số chẳng có gì thú vị cả. Quách Minh Vũ cười đáp. Ở đây không phải Thanh Hoa thì cũng là Thiên Đại. Nếu chơi đếm số thì bọn anh có thể đếm tới chục ngàn mà chẳng cần uống ly nào. Không thú vị. Trò mà anh nói thì thú vị hơn. Tên là Chém Gió Hay Thử Thách. Rất là vui. Hắn vừa dứt lời, Trương Tiểu Kiếm lập tức quỳ xuống. Thử thách chém gió. Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezit Phong, chương 208. Bảo tao chém gió tao sợ là không ứng phó được ấy. Chém gió hay thử thách. Vừa nghe thấy cái tên này, mọi người lập tức hưng phấn. Chém gió hay thử thách. Trò chơi này nhất định là rất thú vị. Dương Ngọc Phát hưng phấn nói. Lão Quách nhanh nói xem trò này chơi thế nào. Tôi thích chơi mấy trò như vậy lắm. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản. Quách Minh Vũ mỉm cười giải thích cho mọi người. Đầu tiên ấy, từng người thay phiên nhau. Đến lượt ai thì người đó đều phải chém gió một câu. Nhất định phải là chém gió đấy. Nói thật mà bị phát hiện thì sẽ bị phạt 3 ly rượu. Chờ chém xong, người khác sẽ bắt đầu tìm cách vạch trần hắn. Nếu không thể vạch trần được, vậy thì những người khác đều phải uống rượu. Nếu bị vạch trần, vậy thì người chơi phải uống rượu. Khái niệm nghe có vẻ mơ hồ đấy. Sở Phi ngẫm nghĩ rồi nói. Lão Quách, anh làm ví dụ trước cho mọi người nghe thử xem. Chúng ta chơi mấy ván là hiểu nên làm thế nào ấy mà. Hắn nói thế cũng là sự thật. Dẫu sao thì người ở đây đều là những sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa Thiên Đại. Không có ai là kém thông minh cả. Chơi trò chơi đều đơn giản như đang giỡn thôi. Đây là sở trường của thầy mà. Tiêu Thần Tâm cười hì hì nói. Thầy biết chém đến thế cơ mà. Trương Tiểu Kiếm, bây giờ anh mày có thể rút lui được không? Chơi trò này thì anh mày tuyệt đối sẽ uống tới chết luôn á. Tới tới tới. Tôi làm mẫu cho mọi người nhé. Quách Minh Vũ đứng lên. Hắn giọng rồi nói. Tôi bắt đầu đây. Thật ra vừa rồi là tôi khiêm tốn đấy. Thực tế, bây giờ tôi đang là trưởng khoa lịch sử Đại học Công Thương Thiên Kinh. Bây giờ hắn đang là trưởng khoa lịch sử Đại học Công Thương Thiên Kinh. Rốt cuộc thì câu chém gió này là thật hay giả? Nhanh nhanh nhanh. Nghĩ cách đi. Tô Mai hỏi bạn gái bên cạnh. Hắn còn trẻ tuổi vậy mà đã là trưởng khoa rồi á? Không thể nào chứ. Theo lý thuyết thì 50-50. Cô nương kia tên là Hồ Thu Viện, chuyên ngành toán học Thanh Hoa. Cô tính toán một lúc rồi lắc đầu. Không có sơ hở rõ ràng. Không tìm được chứng cứ vạch trần hắn. Xem ra phải uống rượu rồi. quy tắc của trò chơi này chính là nếu không ai có thể vạch trần câu chém gió được thì toàn thể đều phải uống rượu. 20 giây trôi qua. Quách Minh Vũ nhìn mọi người. Mỉm cười nói. Không ai vạch trần được tôi thì mọi người đều phải uống rượu đấy nhé. Không ngờ hắn vừa dứt lời. Chợt có một người hét lớn. Ha ha ha. Tìm được rồi. Người kia nói rồi đứng dậy. Trưởng khoa lịch sử Đại học Công Thương Thiên Kinh tên là Vương Minh Đạt. Quách Minh Vũ ông là phó khoa trưởng. Ha ha ha. Uống rượu uống rượu. Thử hỏi ông có phục hay không? Hi ra. Được đấy La Văn. Quách Minh Vũ trợn mắt há mồm. Thế mà ông cũng biết được à? Nói thế không phải vô nghĩa sao? Người tên là La Văn kia cười nói. Nhanh uống rượu đi. Được được được. Tôi uống. Quách Minh Vũ vừa uống rượu xong. Tiếp theo chính là Dương Ngọc Phát. Thằng này đứng dậy. Ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi tùy ý nói thôi ha. Trong tổ công trình của bọn tôi ấy. Cái kỹ thuật thông tin lượng tử khá là lợi hại hiện nay ấy. Là do tôi nghiên cứu ra đấy. Thế thì quá cao ca múa nhạc cấp rồi. Mọi người tao nhìn mày mày nhìn tao. Đều yên lặng nghiên cứu xem thử điểm sơ hở của câu chém gió này. Tiêu Thần Tâm hỏi nhỏ. Thầy cảm thấy đây là chém gió sao? Hẳn là sự thật. Nhưng có phải là do hắn nghiên cứu hay không thì cũng không rõ ràng cho lắm. Trương Tiểu Kiếm lại quan sát Dương Ngọc Phát cẩn thận. Chợt cười nói. Thằng này là dùng sự thật để chém gió ác. Lần này muốn phát hiện sơ hở đúng là không dễ chút nào. Tiêu Thần Tâm không khỏi kinh ngạc. Vội hỏi. Sao thầy biết? Trương Tiểu Kiếm cười nói. Đừng quên thầy em chính là đại sư phong thủy đấy. Xem tướng các loại chính là nghề của thầy. Tướng mạo của người này thuộc loại người thành thật trời sinh. Loại người này sẽ không dễ dàng nói dối. Hơn nữa. Khi đã nói dối thì ánh mắt sẽ lắc lư không dám đối mặt với người khác. Nhưng mà em xem. Bây giờ ánh mắt của hắn lại rất tự tin. Điều này chứng tỏ lời hắn nói chính là sự thật. Thè thè. Tiêu Thần Tâm nhìn Trương Tiểu Kiếm cứ như là đang nhìn idol. Thầy ơi thầy. Thế thầy nói xem tướng mạo của em thuộc loại nào. Em hả? Trương Tiểu Kiếm quan sát kỹ lưỡng. Tướng mạo của em. Nếu là đàn ông thì thuộc loại tiêu chuẩn âm nhu chết yểu. Nhưng là phụ nữ thì lại trái ngược. Thuộc về loại người hào phóng lại giỏi việc gia đình. Cả đời xuôi gió xuôi nước. Sống lâu trăm tuổi. Con cháu đầy đàn. Tiêu Thần Tâm. Ai mà chẳng thích nghe lời hay đúng không? Tiêu Thần Tâm nghe vậy sướng muốn chết. Ngồi một chỗ không biết nên dùng tư thế nào mới được. Lúc này. Trò chơi chém gió hay thử thách còn đang tiến hành. Trương Tiểu Kiếm biết Dương Ngọc Phát là đang nói thật. Nhưng vấn đề là hắn nói không thể xem như chứng cứ được. Cho nên chỉ có thể ngồi đó dương mắt nhìn. Một người xoắn suýt thật lâu. Chợt hét lớn một tiếng. Được lắm lão Dương. Không ngờ ông lại nói thật. Nhanh nhanh nhanh. Mọi người nhìn nè. Hắn nói rồi đưa di động ra cho mọi người xem. Tôi vừa cố ý tra xét thử xem. Tổ công tác kia thật sự đã nghiên cứu ra thứ đó. Mọi người xem ghế đầu thợ công trình nè. Chính là lão Dương đó. Đâu đâu. Cả đám tranh nhau cái di động. Tôi xem thử. Trời đúng kìa. Lão Dương giỏi nhé. Ha ha. Lợi hại. Dương Ngọc Phát không khỏi buồn bực. Thế mà cũng bị phát hiện. Còn phải uống 3 ly. Cả đám ồn ào. Ha ha ha. Chơi thì phải chịu. Uống đi. Uống đi. Hắn ngửa cổ. Trực tiếp uống cạn. Tiếp theo là Lã Oanh Oanh. Cô cười tủm tỉm đứng dậy. Đến tôi rồi à? Thế thì tôi tùy ý chém thôi. Số sách của quyển sách tiếp theo của tôi đã được phê duyệt rồi. Tốt đầu tiên sẽ in 100.000 cuốn nhé. Cô chém kiểu này rất là có tính linh hoạt. Có trời mới biết là thật hay cả. Cả đám không khỏi mù tịt. Vì thế đều phải uống rượu. Điểm thú vị của trò chơi này chính là bất kể thật hay giả. Đều có thể khiến mọi người có ấn tượng rằng mình rất trâu bò, rất cao cấp. Điểm quan trọng là không thể chém gió quá ảo. Điều này vừa vặn trùng hợp với câu nói lúc trước của hệ thống. Chém gió phải có cụ thể. Hơn nữa phải nằm trong phạm vi mà mọi người có thể tiếp thụ được. Những người khác chỉ chém ít cho vui thôi. Còn Trương Tiểu Kiếm lại buồn bực triệt để. Đậu xanh rau má chơi kiểu gì đây? Trò chơi này hoàn toàn trái ngược với hệ thống của anh mày mà. Hệ thống thì có thể thực hiện đều sẽ thành hiện thực. Cũng có nghĩa là chém ít thì đều là sự thật. Chém lớn quá thì không thể thực hiện được. Nhưng làm thế sẽ bị vạch ca múa nhạc trần ngay lập tức mất. Vẫn là phải uống rượu. Bây giờ chỉ khác ở chỗ uống một ly hay là uống ba ly thôi. Trương Tiểu Kiếm rất là khó xử nói. Tôi có thể không chơi trò này được không? Một người thành thật như tôi thì bảo tôi chém gió tôi sợ là không ứng phó được ấy. Trương Tiểu Kiếm thật lòng không muốn tham gia. Tham gia thì hiển nhiên chỉ có con đường thập tử vô sinh mà thôi. Người khác thì cùng lắm chỉ uống một hai ly. Còn hắn thì xác ca múa nhạc định phải uống mỗi một lần rồi. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Exit Phong chương 209. Chào các chị dâu. Trương Tiểu Kiếm không muốn tham gia trò chơi này. Sở Phi nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai nha, nếu Tiểu Kiếm đã không muốn chơi thì khỏi chơi cũng được. Dù sao thì tí nữa còn phải đưa Tâm Tâm về nhà. Đừng có uống nhiều quá đấy. Sở Phi có lòng tốt. Nhưng vấn đề là hắn có đồng đội như lợn. Sao không chơi được? Quách Minh Vũ lập tức không chịu. Chẳng qua chỉ là trò chơi thôi mà. Chém gió thì có ảnh hưởng gì đâu. Cả đời có ai là không chém gió chứ. Cùng lắm thì uống chén rượu thôi. Tới cùng chơi. Người khác cũng ồn ào. Đúng đấy. Cùng chơi. Trương Tiểu Kiếm. Cách dơ quy quy e tê. Đây là muốn chuốc rượu chết tao. Tâm Tâm. Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ. Lỡ thầy uống quá chén thì sao? Không sao cả. Tiêu Thần Tâm cười tủm tỉm nói nhỏ. Nhà em rộng lắm. Trương Tiểu Kiếm. Hình như anh mày không có thói quen say rượu rồi nổi điên nhỉ. Quá chén thì cùng lắm là ngủ. Bà mẹ nó liều mạng. Giấy sách phải giữ lấy lề. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Gió thổi hiu hiu nước sông dịp lạnh ghê. Tráng sĩ một đi không trở về. Không phải là uống rượu sao? Khù khù. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng một phát rồi nói. Thế thì tôi tùy ý chém gió cách đi. Thật ra thì mọi người đừng nhìn tôi vô hại thế này thôi. Thật ra thì tôi còn có một thân phận khác. Là một. Nói tới đây. Hắn còn cố ý giơ ngón trỏ lên. Đại ca xã hội đen. Dưới quyền của anh có mấy chục anh em cơ. Đại ca xã hội đen. Mọi người nghe vậy. Lập tức ngây ngần cả người. Người này vậy mà lại là đại ca xã hội đen. Tổ sư nó chứ nhất định là đang nói đùa chắc luôn. Còn cần bị bọn này vạch mặt nữa sao? Đầu ngốc cũng biết nhất định là đang chém gió. Đại ca xã hội đen. Tôi thấy không giống chút nào. Quách Minh Vũ cười ha ha. Tôi cảm thấy nếu anh quen biết mấy người giang hồ thì còn có thể. Nhưng hiển nhiên là vụ đại ca xã hội đen là đang chém gió rồi. Anh là giáo viên. giáo viên mà. Nếu như anh là đại ca xã hội đen thì tôi chính là thành viên hội đồng quản trị Ali nhé. Tiêu Thần Tâm. Ông là thành viên hội đồng quản trị Ali. Sao tôi không biết? Lúc này, những người khác cũng cười. Đúng đấy. Trương lão sư anh chém gió không có trình độ gì cả. Vừa nghe đã biết là giả rồi. Chứ còn gì nữa. Xem ra Trương lão sư không có kinh nghiệm gì cả nhỉ. Bình thường chẳng mấy khi chém gió đúng không? Trọng điểm của chém gió là không thể quá khoa trương. Còn câu kia thì vừa nghe đã biết là giả rồi. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh uống rượu đi. Đúng đúng đúng. Uống đi uống đi. Rõ ràng là chém gió bị bọn tôi vạch trần rồi nhá. Nhanh uống đi. Trương Tiểu Kiếm. Bà mẹ nó. Tụi mày cho rằng tao muốn à. Trải qua quá trình huấn luyện của hệ thống. Đẳng cấp chém gió của tao đã là đại sư rồi nhá. Nhưng không có cách nào khác. Cái quy tắc chết tiệt của chúng mày khiến tao đéo có chỗ mà phát huy bản lãnh gì cả. Chỉ có một ly rượu thôi mà. Tốt hơn là uống ba ly. Trương Tiểu Kiếm bưng ly rượu lên chuẩn bị uống. Sau đó hắn đã triệt để buồn bực. Hắn biết ngay mà. Cái hệ thống lắm chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cửa lớn chợt truyền tới một tiếng vang lên. Một tráng hán đầu chọc cao gần 2 mét ở hơi rượu bước tới. Vừa đi vừa nói. Thằng đồng tử chết tiệt. Kiếm ca không ở đây mày cũng không chịu nói chắn rượu giúp tao. Hai người liếc nhìn nhau. Đi nhầm phòng hả? Vừa thấy đã biết là đại ca giang hồ rồi. Trương Tiểu Kiếm lại che mặt. Đầu chọc. Tổ sư nó chứ. Đây không phải là đầu đinh ca sao? Sao hôm nay lại thấy thằng này ở đây? Lâm Tử Kiện đầu đinh ca cũng ngơ ngác. Người này nhìn rất quen mắt nhỉ. Sao lại giống Trương Tiểu Kiếm vậy? Không thể nào không thể nào. Đâu đến mức trùng hợp như vậy được. Hắn lắc đầu thật mạnh. Rồi lại quan sát Trương Tiểu Kiếm cẩn thận. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 36 đến từ Lâm Tử Kiện. Trải qua giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, Lâm Tử Kiện chợt hét lên một tiếng kinh động trời đất. Ngụy Đồng, Dương Tử, nhanh lại đây xem tao nhìn thấy gì này. Kiếm ca, là kiếm ca đó. Lại nói, khách sạn này cách âm rất tốt, nhưng không chịu nổi tiếng hét như bò giống của Lâm Tử Kiện nhá. Lập tức nghe thấy một tiếng bùm bút ầm ầm vang lên ở phòng bên cạnh. Sau đó, có chừng 20 thằng xông vào. Không chỉ là đám Lâm Tử Kiện Ngụy Đồng. Cả Dế Nhui Đao Phiến cũng dẫn theo đám đàn em bị Trương Tiểu Kiếm giật điện đến mức hoài nghi nhân sinh cũng có mặt. Hiển nhiên là sau khi hắc chấm thang bị lật đổ. Bọn họ đều chạy tới đây đầu hàng. Điểm số khiếp sợ cộng 39, cộng 46, cộng 28, cộng 37. Một chuỗi điểm số khiếp sợ dâng trào. Ngụy Đồng trợn mắt há mồm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca. Rồi lại nhìn Tiêu Thần Tâm. Không đúng. Đây không phải là người lần trước. Lâm Tử Kiện nói nhỏ. Đồng tử. Làm sao bây giờ? Thoạt nhìn có không ít cô nương trên bàn ấy. Bọn mình phải kêu kiểu gì đây? Ngụy Đồng không hổ là người nhanh trí. Lập tức ánh mắt sáng rực. Còn kêu kiểu gì nữa? Đương nhiên là có bao nhiêu gọi bấy nhiêu thôi. Sau đó, đám người Quách Minh Vũ Sở Phi lập tức nhìn thấy hơn 20 thằng côn đồ giang hồ chợt đứng nghiêm. Đồng loạt cúi chào Trương Tiểu Kiếm. Chào lão đại. Lạch cạch. Một phát. Chiếc đũa trong tay Quách Minh Vũ rớt xuống đất. Điểm số khiếp sợ cộng 69. Cộng 58. Cộng 67. Cộng 46. Cả đám Quách Minh Vũ đều xứng ca múa nhạc sờ. chẳng lẽ thằng này thật sự là đại ca xã hội đen. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn cực kỳ có uy tín. Sau đó, bọn họ lại càng buồn bực hơn. Chỉ thấy cả bọn đầu đinh ca Lâm Tử Kiện lại đồng loạt xoay người. Hướng vào các nữ sinh ở đây. Sau đó lại đồng loạt cúi chào. Chào các chị dâu. Điểm số khiếp sợ cộng 79. Cộng 56. Cộng 87. Cộng 86. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, ông rời ấy chứ. Chào các chị dâu. Nhìn bộ dáng của bọn này chẳng lẽ chỉ cần là giống cách bọn nó đều gọi là chị dâu. Trong lúc nhất thời, các cô nương nhìn Trương Tiểu Kiếm bằng con mắt khác. Tên Trương Tiểu Kiếm thoạt nhìn bộ dạng, phong cách, mà lại có bản lĩnh đến vậy sao? Một đám côn đồ đều gọi hắn là lão đại. Tiêu Thần Tâm quả thực muốn cười điên luôn. Thầy giáo của chúng ta có bản lãnh như vậy đấy. Được rồi, được rồi. Trương Tiểu Kiếm cũng rất buồn bực. Tôi chỉ ở bên cạnh uống rượu với mấy người bạn mà thôi. Các cậu ồn ào thế làm gì? Lỡ làm người ta sợ hãi thì sao? Cho dù người ta không sợ, nhưng hù dọa hoa cỏ các loại cũng không được. Lâm Tử Kiện tươi cười a dua xoa tay. Lão đại, anh xem nhiều ngày nay anh vẫn chưa lộ mặt lần nào. Không có người dẫn các anh em, cho nên các anh em đều có chút lạc hướng. Lạc hướng cái búa ấy. Trương Tiểu Kiếm hừ hừ. Mày không phải có cái phòng ga me sao? Đổi thành công ty làm việc. Cứ đặt tên là Thịnh Thế Hoàng Triều. Rảnh rỗi thì giúp người ta đòi nợ hay làm bảo vệ các loại. Sao lại không có việc gì? Ý kiến hay. Không hổ là lão đại. Châu bò quá. Một câu đánh thức người trong mộng. Ngụy Đồng sung sướng nói. Được rồi. Lão đại cứ uống tiếp đi. Bọn em ở bên cạnh á. Có chuyện gì thì cứ gọi bọn em là được. Gọi lúc nào cũng được. Sau đó, trước khi đi còn đồng loạt nói với đám người Quách Minh Vũ. Chúc mọi người mọi chuyện thuận lợi, nghĩ gì được đấy. Các anh em, trong chớp mắt đã phắn sạch. Mọi người trong phòng. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezip Phong chương 210. Đây là đòi mạng chứ trả đùa. Trải qua phút giây im lặng ngắn ngủi, cả phòng lập tức nổ tung. Đậu má anh đúng là đại ca xã hội đen cơ. Có máu mặt gớm. Lợi hại, lợi hại. Tôi chợt cảm thấy thật vinh hạnh. Chúng ta lại có may mắn được ngồi cùng bàn uống rượu với đại ca xã hội đen. Cầu bảo kê. Cả đám bàn tán xôn xao. Còn Sở Phi thì che mặt. Tao biết ngay mà. Có thằng Trương Tiểu Kiếm này thì nó sẽ nắm tiết tấu tới bay lên luôn. Bọn đồng đội như lợn tuổi mày rốt cuộc có ánh mắt hay không hả? Thằng cha này là thằng đáng gờm nhất trong cả đám này đấy, tụi mày rốt cuộc có biết không hả? Hai lần trước ở nhà Tô Mai, bắt đầu là coi thường hắn, ai ngờ sau này lại bị ngự trị các kiểu. Quả thực là muốn tìm chỗ để chen miệng vào cũng đéo có luôn. Tại sao lúc này mày lại cứ muốn chơi trò gì mà chém gió rồi thử thách thế hả? Chơi thì thôi, mày còn nhất định đòi kéo hắn chơi. Bây giờ đã biết chưa? Thằng này quả thực là đại ma vương tái thế nhá. Sở Phi biết rõ các sự tích anh hùng của Trương Tiểu Kiếm. Nhưng quan trọng Quách Minh Vũ không biết gì cả. Trong suy nghĩ của hắn, Trương Tiểu Kiếm cũng chỉ là trùng hợp thôi. Chém gió được mỗi cái đó. Dù sao thì thoạt nhìn đại ca xã hội đen rất là trâu bò, nhưng thực ra cũng chẳng liên quan gì tới mình. Cho nên hắn lập tức cười nói. Không ngờ Kiếm ca lại có mặt mũi như vậy. Nhưng chúng ta đã sớm nói rồi nhé. Mặt mũi thì mặt mũi. Nhưng rượu thì vẫn phải uống. Cho dù là bố Mã Vân đến đây cũng không được. Dám chơi thì phải dám chịu. Ba ly rượu, ba ly rượu. Trương Tiểu Kiếm rơi lệ đầy mặt. Tụi mày nói xem tụi mày nhảy vào cản tay làm gì? Vốn chỉ có một chén thôi, giờ biến thành ba chén. Trương Tiểu Kiếm uống ba ly rượu xong, tiếp theo là tới Tiêu Thần Tâm. Trương Tiểu Kiếm vội nói, Tâm Tâm thì khỏi chém đi, con bé không uống rượu. Không được, nhất định phải chém. Quách Minh Vũ lớn tiếng phản đối, cô bé chém xong thì không cần uống, có thể tìm người thay thế. Ở đây có nhiều anh chị như vậy mà, chẳng lẽ còn không uống thay một ly rượu được sao? Mọi người đồng thanh phụ họa. Đúng đấy, đúng đấy. Một ly rượu thôi mà, không thành vấn đề đâu. Chẳng lẽ là Kiếm ca không uống nổi nữa sao? Mới có mấy ly rượu thôi mà. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tới tới tới. Tâm Tâm chém gió nhất định là rất đặc biệt. Anh còn rất hiếu kỳ một cô em xinh đẹp như vậy có thể chém gió thế nào đấy. Cả đám người làm ầm ĩ. Tiêu Thần Tâm cười hì hì đứng dậy, liếc nhìn mọi người rồi nói, thế thì em cũng chém một tí nhé. Em quen bác Mã Vân, em còn quen bác Ninh Hàn Lân, em cũng quen luôn cả bác Mã Hóa Đằng nữa. Hì hì. Trương Tiểu Kiếm, đậu má con nhóc mày lại lừa tao. Mày chém đi chứ, tại sao lại nói thật hả? Nhưng lần này hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì trong mắt những người khác, lời nói của Tiêu Thần Tâm chỉ là chém gió thuần khiết thôi. Ha ha, Tâm Tâm chém gió bị bọn anh phát hiện nhé. Cả đám cùng ồn ào. Quách Minh Vũ nói lớn, em nói mấy người đó anh cũng quen đấy. Chẳng qua bọn họ không quen anh mà thôi. Mọi người nói đúng không? Đúng đúng đúng. Em nói ba người đó bọn anh cũng đều quen. Chẳng qua là họ không quen bọn anh. Ai nhỉ? Tâm Tâm uống rượu đi. Không đúng. Mày chẳng để ý gì cả. Tâm Tâm là học sinh cấp y không thể uống rượu. Ai uống thay Tâm Tâm đây? Tâm Tâm chọn một người đi. Trương Tiểu Kiếm, choi má, mày còn tưởng rằng con bé này chém gió thật hả? Người ta quen thật đấy nhá. Ông ba của nó chính là thành viên hội đồng quản trị Ali nhá. Hôm nay vừa mua một miếng đất trị giá 100 triệu làm đồ cưới cho nó đấy, mày biết không? Những trong lòng suy nghĩ như vậy lại không thể nói ra khỏi miệng được. Chinh lịch hai ly rượu chứ đéo đùa. Cả đám thò dài cổ chờ Tiêu Thần Tâm điểm danh. Nhưng không nằm ngoài dự kiến của Trương Tiểu Kiếm, Tiêu Thần Tâm trực tiếp lựa chọn hắn. Đương nhiên là thầy uống thay em rồi. Tiêu Thần Tâm mỉm cười ngọt ngào, rồi rót rượu cho Trương Tiểu Kiếm. Thầy cố lên. Trương Tiểu Kiếm, cố cái con mắt nhà mày ấy. Uống kiểu này thì hôm nay kiểu gì cũng phải lên cây luôn rồi. Được rồi, tôi uống ly rượu này nhé. Trương Tiểu Kiếm vội cầm ly rượu lên uống cạn. Lỡ chậm một phát sẽ có biến cố xảy ra. Uống trước cái đã, tới người tiếp theo rồi tính. Đằng sau Tiêu Thần Tâm là một cô nương tên Dương Lệ. Cô học chuyên ngành công trình sinh vật Đại học Thanh Hoa. Cô đứng dậy, nhìn cả phòng, suy nghĩ một lát rồi nói, bình thường ấy, tôi thích nhất là giải phẫu học nè, giải phẫu những con vật nhỏ nè, hay là những con vật lớn. Đó đều là những việc mà tôi thích nhất. Đương nhiên, tôi vẫn thích nhất là giải phẫu cơ thể người. Không phải tôi chém đâu. Nếu tôi đâm ai 40-50 nhát thì cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu nhé. Trương Tiểu Kiếm, Quách Minh Vũ, quần chúng vây xem sợ muốn đái ra quần. Mẹ ơi, con sợ. Con muốn về nhà. Cả đám sờn gai ốp. Câu chém gió này quá có hàm lượng kỹ thuật. đậu xanh rau má ai dám phản đối chứ? Phản đối thì mày làm cho người ta thử xem hả? Đâm mày 40-50 nhát cũng sẽ không nguy hiểm tới sinh mệnh nhé. Nói không chừng cũng chỉ xem như là bị thương nhẹ thôi. Đây là đòi mạng chứ chả đùa. Quách Minh Vũ chảy mồ hôi như thác. Nhìn mọi người xung quanh. Mọi người có cách nào để vạch trần cô ấy không? Mọi người đồng thời lắc đầu. Không có. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chơi trò chơi đến nay. Mọi người đều đồng lòng đến vậy. Tới tới tới. Uống rượu uống rượu. Lần thứ hai mọi người đồng lòng là uống rượu nhanh chóng. Đến lượt người tiếp theo rồi hắn nói. Trương Tiểu Kiếm bưng ly rượu lên. Đậu xanh rau má thằng nào chịu nổi chứ. Đến lượt mình thì nói không chừng lại phải uống 3 ly. Không đến lượt mình thì theo lượt còn phải uống nữa. Cứ kiểu này thì ít nhất cũng phải nhét 2 bình rượu vào bụng. Nếu như chơi tiếp thì nhất định phải nằm thẳng cẳng rồi. Cả đám người uống cạn ly. Rồi tiếp theo là Tô Mai. Em chẳng có gì để chém cả. Tô Mai đứng dậy. Dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Đừng để ý thắng thua. Cứ chém trước đã rồi tính. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Em học chuyên ngành quản lý nhân lực và tài nguyên đó. Mấy ngày trước em bị trật chân. Có rất nhiều người tới thăm em. Trùng hợp trong đó có một người bạn làm việc trong tập đoàn Ali. Định mời em tới công ty con của họ làm tổng giám đốc nhân lực và tài nguyên. Ha ha. Câu chém gió này rất hay. Không quan tâm là thật hay giả. Ít nhất vừa nghe lập tức cảm thấy rất cao ca múa nhạc cấp nhé. Tập đoàn Ali. Mời cô đi làm tổng giám đốc nhân lực và tài nguyên ở công ty con. Đây là một vị trí rất tốt. Lương tháng hẳn là cũng phải 100.000. Tâm tâm. Trương Tiểu Kiếm hỏi nhỏ. Có chuyện này thật à? Đương nhiên. Tiêu Thần Tâm gật đầu nhẹ nhàng. Em có nghe ba em từng nói đến chuyện này. Xác thực là mời một sinh viên thiên đại. Là nữ sinh. Tuổi cũng không lớn. Không ngờ lại là chị Tô Mai ý. Ha ha. Trương Tiểu Kiếm. Thế thì em còn không mau vạch trần cô ấy đi. Tiêu Thần Tâm. Thầy ngốc sao? Nếu em vạch trần chị ấy thì chẳng phải là lòi thân phận của em sao? Chị ấy phải uống 3 ly. Thầy chẳng phải cũng bù thêm 2 ly nữa. Trương Tiểu Kiếm. Con nhóc này thật đúng là lắm chiêu. Nói cách khác. Nếu không vạch trần cô ấy thì mình phải uống 1 ly. Còn vạch trần thì uống 2 ly. Nói tới nói lui. Chính là hôm nay anh mày vẫn phải uống rượu chứ gì. Lúc này. Quách Minh Vũ vỗ tay đầu tiên. Nói lớn. Giỏi giỏi. Câu chém gió này rất sâu sắc. Anh lại chẳng thể tìm được sơ hở nào cả. Ai nhỉ? Tô Đại Mỹ nữ quả không hổ danh sinh viên xuất sắc. Một câu chém gió thôi mà cũng đủ để khiến bọn này cảm thấy không bằng. Tới tới tới. Uống rượu uống rượu. Cả đám lại bắt đầu uống 1 ly. Mấy người tiếp theo có người chém gió bị vạch trần nên phải tự uống. Cũng có người không bị vạch trần nên mọi người đều phải uống. Trong chớp mắt. Đã lại đến lượt Trương Tiểu Kiếm.